Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 238 món kho nhi. Màn đêm buông xuống, lạnh lẽo gió bắc hô hô thổi. Lòng bếp củi lửa bùm bùm vang. Mờ nhạt củi lửa chiếu vào Lục Tảo trên mặt, giống đánh một tầng mỹ nhan lự kính. Mặt mày tú lệ đến cực điểm. Nam Nha ngồi ở bệ bếp bên Tiểu Băng ghế thượng, đôi tay phủng gương mặt nhìn bệ bếp hỏa, dùng sức hút cái mũi. Đại gia, thơm quá nha, còn có bao nhiêu lâu có thể ăn a, tiểu thèm miêu. Lại chờ một lát thì tốt rồi. Lục Tảo buổi chiều tiễn đi Hứa Thợ Mộc lúc sau liền đem heo xuống nước giặt sạch ra tới. Ở tầy thời điểm đột nhiên nghĩ đến chính mình lần này mua không ít hương liệu, cho nên liền nghĩ làm một nồi món kho nhi tới ăn. Ta mới không phải tiểu thèm miêu. Nam Nha sờ sờ một bên ghé vào bên chân Tiểu Lục Tiểu Thất. Là Tiểu Lục Tiểu Thất muốn ăn. Tiểu Lục Tiểu Thất gâu gâu kêu hai tiếng. Chúng ta không bối nồi. Lục Tảo đậu Nam Nha. Phải không? Nam Nha thật sự không muốn ăn. Nam Nha nuốt nuốt nước miếng. Kiên định lắc đầu nói. Không nghĩ. Lục Tảo cố ý đậu nàng. Kia chờ lát nữa làm tốt không cho ngươi ăn. Được không? Nam Nha khuôn mặt nhỏ biến đổi. À một tiếng. Thanh âm mềm mại nói. Không cần. Nói chuyện như thế nào như vậy nhuyễn manh nha. Lục Tảo nhéo nhéo Nam Nha mềm mục khuôn mặt nhỏ nhi. Khó trách trước kia các bạn học đều nói muốn sinh một cái tiểu khuê nữ. Một bên Nhị Nha nhìn đại tỷ cùng Nam Nha thân cận bộ dáng, đáy lòng có một tia chua xót. Đại tỷ, sinh khuê nữ không tốt. Lục Tảo nghe được lời này hơi hơi sửng sốt, rồi sau đó nhẹ nhàng nhíu mày. Vì cái gì? Lục Nhị Nha nói, nữ hải nhi không ai đau. Ta không nghĩ muốn nữ hải nhi. Nếu chính mình giống Kim Bảo giống nhau là nam hài tử thì tốt rồi. Nương liền sẽ đem nàng phủng ở lòng bàn tay, cưng chiều che chở, không cho bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Lục Tảo biết Nhị Nha bị Mã Tam Nương độc hại mười mấy năm, ủy khuất mười mấy năm, nhưng càng là như vậy hẳn là càng hiểu được thương tiếc nữ hài tử mới đúng. Nhưng không nghĩ tới Lục Nhị Nha sẽ nghĩ như vậy. Cũng không phải tất cả mọi người giống Mã Tam Nương giống nhau hư. Lục Nhị Nha nói, chính là mọi người đều không thích nữ hài tử. Là, rất nhiều người đều thích nam hài nhi. Nhưng cũng có rất nhiều người thích nữ hài nhi. Lục Tảo đốn đốn, ngươi xem Tiểu Hương các nàng. Đại bá cùng đại bá nương liền rất đau nàng. Còn có Diệp gia Lê Nhi. Diệp gia thím cũng không có nàng là nữ hài nhi liền đánh chửi nàng. Cũng không phải tất cả mọi người không thích nữ hài nhi. Lục Tảo cảm thấy Nhị Nha ý tưởng có chút nguy hiểm. Ngươi là nữ hài nhi. Ta là, Nam Nha cũng là. Tuy rằng Mã Tam Nương không thích chúng ta, nhưng cũng không đại biểu chúng ta không đúng tí nào đúng hay không. Nàng không thích chúng ta liền tính. Ngươi nếu về sau cũng không thích nữ hài nhi, kia về sau ngươi hài tử có thể hay không cũng giống chúng ta oán hận nàng giống nhau oán hận ngươi đâu. Lục Tảo khuyên chạm đất Nhị Nha. Ngươi suy nghĩ một chút. Mã Tam Nương như thế nào đối chúng ta? Ngươi lại như vậy đối tương lai hài tử nói. Chúng ta có bao nhiêu khổ sở? Hài tử sẽ có nhiều khổ sở. Nữ hài nhi là cha mẹ chi kỷ tiểu áo bông. Không phải cái gì bồi tiền hóa. Ngươi nếu là vẫn luôn đãi nữ hài nhi thực hảo, nàng về sau cũng sẽ đối với ngươi tốt. Lục Tảo nhìn Lục Nhị Nha, khe khẽ thở dài. Chúng ta nữ tử sống ở thế gian này vốn là gian nan. Nếu là gặp lại sốt ruột cha mẹ, sốt ruột người nhà, chúng ta đây ở bên ngoài ăn ngon khổ bị khó nên làm cái gì bây giờ? Liền cái tránh gió cảng đều không có, kia cũng có thể bi. Lục Tảo không trông cậy vào Mã Tam Nương sẽ cho các nàng kiến một tòa cảng tránh gió loan. Nàng chỉ nghĩ về sau. Nếu là có một ngày nàng còn có hài tử, vô luận nữ hài nhi vẫn là nam hài nhi, nàng sẽ giáo hội bọn nhỏ thiện lương nhân từ, cũng sẽ giáo bọn nhỏ độc lập tự mình cố gắng tiến tới. Đồng thời cũng sẽ nói cho bọn họ, nàng vĩnh viễn ở bọn họ phía sau, thủ bọn họ, nhìn bọn họ, mệt mỏi, khổ, liền về nhà, lâu, có cha mẹ ở, thân là cha mẹ. Nếu là làm cùng cái này từ đi ngược lại sự, thật là làm bậy người. Lục Tảo cũng không trông cậy vào nhị nha một chốc một lát có thể thay đổi tính tình. Khe khẽ thở dài, món kho làm tốt, chúng ta ăn cơm chiều đi. Hảo ra, Nam Nha cao hứng nhảy dựng lên. Đói nóng nảy, Lục Tảo nhéo nhéo Nam Nha khuôn mặt. Sau đó đứng dậy vạch trần nắp nồi. Lỗ liêu mùi hương tức khắc xông vào mũi. Nam Nha nằm bò bệ bếp bên cạnh. Nhìn trong nồi nóng hầm hập mạo khí món kho. Theo bản năng nuốt nước miếng. Thật hương. Lục Tảo cầm hàng tre trúc muôi vớt đem trong nồi món kho đều múc ra tới. Trang không sai biệt lắm tràn đầy một rổ món kho. Chủ yếu có lỗ tai heo, heo đại tràng, gan heo, còn có 2 cân thịt nạc. Mặt khác còn có từ thịt nạc mặt trên cạo xuống dưới một tầng heo ra. Nam Nha không ngừng nuốt nước miếng. Oa, thơm quá Nga, nhị Nha lấy 2 cái mâm lại đây. Lục Tảo đem món kho đoan mời ra làm chứng bản thượng. Sau đó giống nhau cắt một chút xuống dưới. Sau đó trang tràn đầy 2 đại bàn. Sau đó lại xứng 1 cái làm chấm. Bên trong có xào hương ớt cay, đậu nành, hoa tiêu, ngũ vị hương phấn chờ. Lục Tảo đem món kho bưng lên bàn. Lục nhị Nha lại múc 3 chén cơm lại đây. Ăn cơm, Lục ngũ Nha gấp không chờ nổi ngồi ở ghế dựa. Sau đó kẹp 1 khối lỗ đến thơm ngào ngạt heo ra ăn lên. Ăn ngon ăn ngon. Lục Tảo gắp 1 khối heo ra chấm điểm ớt bột để vào trong miệng. Heo ra là quát đi mặt ngoài tầng dầu. Làm được vị cũng không dầu mỡ. Lại gia nhập hồi hương. Hương diệp, ngũ vị hương phấn chờ gia vị liêu. Heo ra ăn lên đặc biệt hương thả tươi ngon. Quan trọng nhất chính là heo ra dầu có collagen. Vị quy đạn. Ăn lên đặc biệt ăn ngon. Mặt khác lỗ ruột già, lỗ gan heo, lỗ thịt nạc hương vị cũng thực hảo. Hàm đạm vừa phải, nồng đậm mùi hương làm nhân ái không buông tay. Đại tỷ ngươi làm đồ ăn ăn ngon thật. Lục nhị Nha nhỏ giọng nói. Nam Nha phối hợp gật đầu. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Lục Tảo lỗ không ít. Phóng lên từ từ ăn. Ăn xong rồi còn muốn ăn nói liền lại đi mua một ít trở về lỗ. Bất quá đến lúc đó có thể thêm một chút đậu hủ làm món kho đậu hủ. Cũng có thể thêm 1 con gà hoặc là 1 ít chân gà chân vịt linh tinh đồ vật. Từ tới nơi này, Lục Tảo liền không còn có gặm quá chân gà cùng vịt chân. Còn có liêu nhớ bổng bổng gà ăn ngon nhất vịt xương quay xanh này đó. Lại ma lại cay, quả thực là nhân gian mỹ vị. Lục nhị Nha lại nói, đại tỷ thủ nghệ của ngươi đều có thể đi khai cửa hàng bán cái này đồ ăn. Tay nghề của ta vẫn là kém chút đâu. Làm thức ăn sinh ý cần thiết thức khuya dậy sớm. Lục Tảo tạm thời không có tinh lực làm này đó. Còn có 1 cái tình huống là nàng chỉ có thể ngắn ngủi làm 1 thời gian. Đại bộ phận thời gian vẫn là muốn đặt ở làm việc nhà nông nhi mặt trên. Đừng quên. Nàng còn trói định 1 cái không làm ruộng khiến cho nàng đi tìm chết làm ruộng hệ thống. Tuy rằng hiện tại nàng tồn 1 ít sinh mệnh giá trị. Đủ dùng 1 đoạn thời gian. Nhưng mệnh trước sau bị người khống chế. Nàng trước sau không có biện pháp an tâm. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.